Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2395, chương 2396, hoàn mỹ dung hợp. Thánh Hoàng chi nữ cường hoành lúc trước thương long bọn người là tràn đầy hiểu rõ. Mở ra nắp quan tài một khắc này, bọn hắn chết mất hai người, giống như không phải thương long cùng thương hợp dùng thánh binh mảnh vỡ liên hợp lại trấn áp. Tăng thêm thương viêm bố trí thần văn, đoán chừng người đã chết hội sẽ càng nhiều, vốn cho là thương viêm đã khống chế thánh hoàng chi nữ. Còn có cỗ kia cổ nam thi, nhẹ nhõm có thể quét ngang toàn bộ người, lại không nghĩ rằng thánh hoàng chi nữ bị lục ly phản luyện hóa. Thánh hoàng chi nữ vẫn còn so sánh cỗ kia cổ nam thi mạnh hơn nhiều lắm. Hưu tương đương. Cỗ kia cổ nam thi lần nữa lao đến, vẫn như cũ hướng lục ly phóng đi. Thánh hoàng chi nữ vốn định hướng thương long bọn người đánh tới, thân thể đột nhiên nhất chuyển đến cổ nam thi bên cạnh, một trường vỗ tại cổ nam thi trên đầu. Lần này cổ nam thi không có bay ra ngoài, mà là bị ổn định ở tại chỗ. Thánh hoàng chi nữ cái kia xinh đẹp tay bám vào cổ nam thi trên đầu, cái tay này còn sáng lên nhàn nhạt bạch quang. Cổ nam thi bất động, trên mặt còn ra phát hiện ra vẻ giãy giụa. Cổ nam thi thể bên trên sát khí cùng lệ khí nhanh chóng biến mất, khí tức không ngừng thu liễm, chỉ là 10 hơi thời gian trên người nó khí tức hoàn toàn biến mất, biến thành một cỗ chân chính thi thể, không có bất kỳ khí tức gì. Hưu, thánh hoàng chi nữ xoay người lại, nhìn qua thương long một đám người, trên người nàng vẫn không có sinh mệnh khí tức, cặp mắt kia lạnh đến giống như băng. Tại lúc này tất cả mọi người cảm giác, thánh hoàng chi nữ giống như là sống tới, nói cách khác nàng giống như là một cái không có sinh mệnh khí tức người. Ếch, lục ly thôn phệ hai cái thuốc chữa thương, mục quang lại là một mực quan sát chiến cuộc. Nhìn thấy thánh hoàng chi nữ dáng vẻ hắn nao nao, trong đầu toát ra một cái ý niệm, trong đầu huyết linh nhi tựa hồ không chỉ là khống ở thánh hoàng chi nữ, càng giống là đoạt xá bộ thân thể này. Bộ thân thể này tàn hồn ấn ký hoàn toàn biến mất, nói cách khác thân thể này đã không có bất kỳ ý thức nào, mà thân thể này không có bất kỳ cái gì hư hao, còn vô cùng cường đại, là một cỗ hoàn mỹ nhất khu xác. Huyết linh nhi là mị linh, là hồn thể, tại thánh hoàng chi nữ tàn hồn ấn ký biến mất lúc, nó thừa cơ nhập chủ thánh hoàng chi nữ trong linh hồn, hoàn mỹ dung hợp đi vào cũng không phải là không có khả năng. Lục ly có một loại cảm giác, thánh hoàng chi nữ mặc dù còn không có sinh mệnh khí tức, nhưng thật là sống lại. Nhục thân bên trong có linh hồn, thân thể này mới xem như chân chính sống lại. Nếu không, cho dù có sinh mệnh khí tức, không có linh hồn, vậy vẫn là cái xác không hồn. Hưu, thánh hoàng chi nữ nhẹ nhàng đi qua. Những này căn bản không cần lục ly đi khống chế. Huyết linh nhi có ý thức của mình, có thể tự hành hành động, ngăn trở nàng. Thương long hét lớn một tiếng. Thương gia mấy người vọt lên, bên kia thương viêm đã hành động, trong tay thần lực không ngừng đánh ra, còn lấy ra một tông đặc biệt bảo vật, đánh ra tia sáng màu vàng, ý đồ lần nữa khống chế thánh hoàng chi nữ. Phanh phanh tương đương, thánh hoàng chi nữ gần sát thương gia người, nhẹ tay vung khẽ múa, ba người bay lên, ngực đều xuất hiện một cái lỗ máu. Lục ly thần niệm dò xét đến thánh hoàng chi nữ trong tay sáng lên một tia bạch sắc quang mang. Ba người kia sinh cơ thế mà trong nháy mắt bị yên diệt. Chẳng lẽ cái này thánh hoàng chi nữ trong thân thể còn có năng lượng cường đại sao? Lục ly có chút nghĩ không thông, thời kỳ viễn cổ nhân vật, cự ly hiện tại ít nhất mấy trăm vạn năm. Trong thi thể lại vẫn có thể lưu lại năng lượng không thể tưởng tượng nổi a. Hiu hiu hiu, thương viêm liên tục đánh ra từng đạo thần lực và bạch sắc quang mang. Thánh hoàng chi nữ thân thể nhưng không có bất kỳ khác thường gì. thậm chí đều không có một tia rung động. Giết, thương ra mắt người đều đỏ. Bọn hắn rất rõ ràng ngăn không được cái này thánh hoàng chi nữ, toàn bộ người đều chết. Đã đều là chết, cái kia còn có cái gì do dự. Không thèm đếm xỉa, oanh oanh liệt liệt chiến một trận là được rồi. Thương Long cùng Thương Hợp mục quang nhìn về phía Doãn Thiên Phạm Lục Ly cùng Doãn Nhược Lan. Thánh hoàng chi nữ có thể không ngăn được. Đã như vậy vậy không bằng liều mạng đi đem Lục Ly mấy người đánh giết được rồi. Phanh phanh, lại là hai người vọt lên đi qua. Nhẹ nhõm bị thánh hoàng chi nữ đánh giết. Thương Viêm vận dụng các loại biện pháp, lại không cách nào ảnh hưởng thánh hoàng chi nữ. Thương Viêm đã tuyệt vọng. Thương Long cùng Thương Hợp liếc nhau, hai người đều không do dự. Hai người cùng Thương Viêm nháy mắt ra dấu. Ba người đồng thời nhẹ gật đầu. Ông, Thương Viêm trong tay xuất hiện tòa kia bảo điện. Hắn hướng thánh hoàng chi nữ bên kia chủ động phóng đi. Thương Long cùng Thương Hợp lại một trái một phải lượn quanh đi qua. Hướng Lục Ly bọn hắn bên này vọt tới. Ông, gần như đồng thời, Thương Viêm bên kia động. Tòa kia bảo điện nhanh chóng biến lớn, trực tiếp đem hắn cùng thánh hoàng chi nữ bao phủ đi vào. Chết, Thương Long cùng Thương Viêm trong mắt đều là quyết tuyệt chi ý. Hai người đều khóa chặt Lục Ly, rất rõ ràng chuẩn bị hợp lực đánh giết Lục Ly. Cứ việc Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan thương thế phi thường trọng. Hai người giống như hợp lực công kích, Doãn Thiên Phạm đoán chừng cũng hữu tử vô sinh. Nhưng hai người vẫn là muốn giết Lục Ly, bởi vì không phải Lục Ly, lần này Thương gia tuyệt đối là toàn thắng. Bởi vì Lục Ly lần này bọn hắn không chỉ muốn thảm bại, còn rất có thể toàn quân bị diệt. Một điểm nữa, Thánh Hoàng Chi Nữ là Lục Ly khống chế. Chỉ cần giết Lục Ly, Thánh Hoàng Chi Nữ có lẽ có thể một lần nữa khống chế. Đến lúc đó cục diện còn có thể nghịch chuyển. Dầm dầm dầm, bên kia Thương Viêm thả ra bảo điện, bên trong truyền ra đạo đạo tiếng oanh minh. Phía ngoài thần văn lấp lánh không ngớt, cả tòa đại điện còn tại rung động kịch liệt. Rất rõ ràng thánh hoàng chi nữ ngay tại cường lực phá vỡ đại điện. Hiu, Thương Long cùng Thương Viêm lao đến. Doãn Thiên Phạm muốn giãy giụa đứng lên, lại bởi vì thương thế quá nặng đi. Thân thể lung lay thoáng cái mới ngã xuống đất. Doãn Nhược Lan thương thế cũng rất nặng, nhưng cũng không cố được nhiều như vậy. Hướng Thương Hợp phóng đi. Giết, Doãn Thịnh Duệ bọn người phóng đi. Lục Ly đem quỷ ảnh U Linh Vương phóng ra, hướng Thương Long phóng đi. Chính hắn mặc dù thụ thương phi thường trọng, nhưng giờ phút này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Vung lấy thần thiết vọt lên đi qua. Dầm dầm dầm, bên kia Doãn Nhược Lan cùng Thương Hợp giao thủ một lần. Hai người đều bị đánh bay, hai người đều bị thánh binh mảnh vỡ hào quang xoắn đả thương. Lúc đầu hai người thương thế tựu rất nặng, vừa rồi đều kém chút chết rồi. Âm âm, Thương Hợp thánh binh mảnh vỡ hư hại, giờ phút này hắn không có lấy ra mảnh ngói, mà là lấy ra một món khác bảo vật, là một cái chuông đồng. Kia chuông đồng hóa thành hoàng quang hướng Lục Ly nhanh chóng bay tới. Lục Ly vung lấy thần thiết, đối chuông đồng hung hăng đập tới. Thần thiết phóng xuất ra hạo hãn thần văn, đột nhiên nện ở bên trên chuông đồng. Đồng tương đương, chuông đồng bạo liệt. Thần thiết chi uy bảo vật bình thường ngăn không được. Bất quá chuông đồng tại bạo liệt về sau, vang lên một đạo trầm muộn tiếng chuông. Kia tiếng chuông như liên tục thiên lôi, nổ vang tại phụ cận bộ não người bên trong. A, Lục Ly Doãn Thịnh Duệ đám người nhất thời cảm giác linh hồn bị sét đánh. Toàn bộ người đập ngã trên mặt đất, ôm đầu quay cuồng lên, mọi người thất khiếu đều đổ máu, linh hồn đều nhận được tổn thương, tự bao quát U Linh Vương linh hồn đều bị thương tổn. Trên mặt đất cuồn cuộn lấy, phát ra từng tiếng kinh khủng kêu to, tựa hồ dị thường thống khổ. Ha ha ha, chết, Thương Long vừa rồi liền tại phụ cận, nhưng không có bị quá lớn thương hại. Trên mặt hắn đều là vẻ dữ tợn, cuồng bạo hướng Lục Ly phóng đi. Trong tay hắn cầm mảnh ngói, đối Lục Ly đầu hung hăng đập tới. Chỉ cần đem Lục Ly cho giết chết, Thánh Hoàng chi nữ tựu không bị khống chế. Như vậy thế cục tựu đồng dạng còn có thể nghịch truyền. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.